Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, tốt hổ không chịu nổi đàn sói. Văn Hạo mang theo Ngọa Hổ Quan người rời đi đại điện. Ngoài ý muốn chính là trong đại điện vậy mà lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Thật lâu đều không có chư hầu mở miệng nói chuyện, thẳng đến hồi lâu, rất ít nói chuyện viên thuật rốt cục đánh vỡ yên lặng bầu không khí. Cái này Ngọa Hổ Quan thật có thể đánh vào cửa cung. Nếu như bọn hắn cũng không thể, thử hỏi toàn bộ đại hán còn có ai có thể. Vương Doãn thật dài thở dài, như có điều suy nghĩ, liền xông mới Điển Vi cùng Quan Vũ tốc độ xuất thủ. Hắn tin tưởng vững chắc, coi như xếp hạng thứ nhất Lữ Bố tới, cũng chưa chắc liền có thể so với bọn hắn hai cái mạnh bao nhiêu. Vương đại nhân, ngươi nói những cái kia vật tư ban thưởng là nghiêm túc. Nếu như đánh vào cửa cung, thật muốn cho bọn hắn nhìn xem cả điện chư hầu. Viên thuật thanh âm không nhỏ, không có bất luận cái gì tị húy, thậm chí ngay cả một tia chần chờ đều không có. Hiển nhiên hắn chính là nói cho các lộ chư hầu nghe. Lão phu đã nói đương nhiên chắc chắn. Nghe vậy, Vương Doãn thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua viên thuật. Nhưng Ngọa Hổ Quan cường hãn như vậy, một khi bọn hắn được vật tư chẳng phải là Văn Hạo có thể hay không trở thành cái thứ hai Đồng Trác. Viên thuật lần này thanh âm càng lớn, dẫn tới rất nhiều chư hầu nhao nhao ghé mắt. Cái này, Vương Doãn dừng lại một lát, sau đó mới tiếp tục mở miệng. Cái này, lão phu nhất ngôn cửu đỉnh, khẳng định phải nói lời giữ lời. Đại nhân, chúng ta đều biết ngài nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng nếu là thật cho chư vị đại nhân, các ngươi cảm thấy thế nào? Viên thuật nhìn về phía cái khác chư hầu, lúc này hắn ý tứ đã lại rõ ràng cực kỳ. Đúng, viên đại nhân nói rất đúng, mới Văn Hạo tên kia không phải nói Ngọa Hổ Quan cái gì cũng không thiếu a? Vì cái gì còn muốn cho bọn hắn? Vừa mới tổn thất hai tên võ tướng Hàn Huyền cũng nhảy ra ngoài. Lần này sự kiện, hắn sớm đã đem Văn Hạo xem như tử địch, đương nhiên không nguyện ý nhìn thấy Văn Hạo lại được vật tư. Nhưng lão phu, Vương Doãn cảm nhận được các lộ chư hầu ánh mắt, vẫn như cũ không có nhả ra. Vương đại nhân, việc này hoàn toàn chính xác phải nghĩ lại. Cái này nhưng quan hệ đến Đại Hán quốc vận. Lúc này thân là Tư Không Viên Thiệu mở miệng. Lúc này Viên Thiệu sớm đã cùng trước đó cái kia thành khẩn cầu người Viên Thiệu tưởng như hai người. Trong mắt của hắn chỉ có thật sâu đố kỵ cùng kiêng kỵ. Viên Thiệu địa vị tại các lộ chư hầu phía trên, hắn lời nói phân lượng rất nặng. Cái này, đã chư vị đại nhân quân là vì Đại Hán quốc vận cân nhắc, vậy liền cho lão phu suy nghĩ lại một chút. Lúc này, Vương Doãn rốt cục không có lại kiên trì, nhưng người nào cũng không thấy được hắn hơi có vẻ đắc ý thần sắc. Sau đó Vương Doãn lại là không để lại dấu vết rời đi chủ đề. Đúng rồi, cái này Đông Ngô Tôn Sách cùng Chu Du đi nơi nào? Làm sao thật lâu không có trở về? Nghe vậy, cái khác chư hầu lúc này mới sững sờ. Đúng a, Tôn Sách cùng Chu Du đi đâu? Không nói trong đại điện phát sinh sự tình, lại nói Tư Đồ phủ bên ngoài, Điển Vi bọn người đi theo Văn Hạo đã nhảy lên lưng hổ. Nguyên lai, thừa dịp cái này đứng không công phu, Trương Phi đã mang theo sát thần thiết kỵ cùng ba con bạch hổ đi tới Tư Đồ phủ trước. Nhưng mà lúc này, vừa mới gia nhập Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên lại là đần độn tại đương trường. Mặc dù Văn Hạo đã nhiều lần thúc giục bọn hắn lên ngựa, nhưng hai người nhìn xem 2000 bốc lên từng tia sát khí thiết kỵ cùng ba con nhị giai võ thú, vẫn như cũ không có thể trở về thần. Khỏi cần phải nói, chỉ nói hiện tại Văn Hạo đám người khí thế đã cùng vừa rồi tại trong đại điện kém mấy cái cấp bậc. Đương nhiên, mới ở trong đại điện cũng không yếu. Ngoặc kép, ai, Trước đó còn tưởng rằng mình đã đủ mạnh, hiện tại xem ra, ếch ngồi đáy giếng. Nguyên lai, chúng ta đều là ếch ngồi đáy giếng. Thẳng đến Văn Hạo mở miệng lần nữa thúc giục thời điểm, Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên lúc này mới chở mình lên ngựa. Hai người ngựa cũng là lương câu, nhưng cùng Văn Hạo bọn hắn ba con bạch hổ cùng Trương Phi tọa kỵ hắc toàn phong đến so vẫn kém hơn. Không ít, chờ trở lại Ngọa Hổ Quan, cho các người cũng làm cái tốt một chút tọa kỵ. Cái này, đa tạ chúa công, nghe vậy, Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Trọng trọng gật đầu, làm vừa gia nhập người mới. Hai người kỳ thật vẫn luôn rất thấp thỏm, có trung thành hệ thống. Hai người đối Văn Hạo đã là tử trung, nhưng Văn Hạo có nặng hay không dùng bọn hắn vẫn là hai việc khác nhau. Giờ phút này, nghe được nhà mình chúa công muốn cho bọn hắn một lần nữa phối tọa kỵ, Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên làm sao có thể không thích. Coi như cái này tọa kỵ không có người nào tốt, nhưng cũng có thể nói rõ Văn Hạo thái độ không phải. Dược Đức, giả hủ tiên sinh bên kia nhưng an bài thỏa đáng. Nhìn thấy Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên cũng lấy chuẩn bị kỹ càng. Văn Hạo sau đó nhìn về phía vừa mới chạy tới Trương Phi. Đại ca, ta đã an bài 50 tên thiết kỵ hộ tống hắn đi đầu một bước về Ngọa Hổ Quan. Hẳn là không vấn đề gì. Như thế rất tốt. Đi, chúng ta đi gặp một hồi cái này thủ vệ người. Lại nhìn hắn đến cùng là phương nào võ tướng. Sau đó, Văn Hạo vỗ đầu hổ, bạch hổ liền chở hắn hướng hoàng cung phương hướng nhảy tới. Lúc này kinh thành đường đi, từng nhà đại môn đóng chặt, căn bản không nhìn thấy một cái bách tính, có chỉ là thiết kỵ dẫm đạp gạch xanh thanh âm. Tư đồ phủ ly hoàng cung còn có thời gian một nén hương. Bất quá mới đi không bao xa, trên lưng hổ, Điển Vi lại là như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua tư đồ phủ phương hướng. Đại ca, ngươi nói chúng ta nếu là đánh vào cửa cung, Vương Doãn tên kia có thể hay không giở trò lừa bịp không cho chúng ta vật tư? Ha ha, giở trò lừa bịp, Vương Doãn cái thằng này từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới muốn cho ta nhóm vật tư. Nghe vậy, Văn Hạo khóe miệng hơi vểnh lên. Đáy mắt chỗ sâu tràn đầy lãnh mang, những này chư hầu đều là rất có dã tâm người, làm sao có thể trơ mắt nhìn Ngọa Hổ Quan quật khởi. Cho nên, cái này vật tư bọn hắn chắc chắn sẽ không cho, coi như đi muốn, cũng sẽ lấy các loại lý do từ chối. Cái gì? Không cho chúng ta vật tư? Vậy chúng ta còn giết cái quả trứng? Nghe được Văn Hạo lời nói, trên lưng ngựa Trương Phi lập tức liền gấp, mà lại hắn còn có quay trở lại muốn tìm Vương Doãn tính sổ tư thế. Dược Đức, mục tiêu của chúng ta nhưng cho tới bây giờ đều không phải kia 20 vạn lượng bạch ngân cùng muối ăn. Thấy thế, Văn Hạo nhàn nhạt mở miệng, sau đó nhìn về phía nơi xa càng ngày càng gần Đại Hán Hoàng Cung. Không nói Văn Hạo nơi này, lại nói cửa Hoàng Cung. Một vị thân cao 8 thước thân mang ngân giáp, cầm trong tay trưởng 8 mạ vàng đảng, cưỡi ngàn dặm truy phong ngựa mặt trắng võ tướng chính lạnh lùng nhìn xem vừa mới đánh tơi bời chạy. Tứ tán hàn phức công chúng, đại hán võ tướng cũng bất quá như thế, không chịu nổi một kích, nhàn nhạt tự nói một câu về sau, võ tướng trên mặt càng thêm khinh thường. Không sai, người này không phải người khác. Chính là Lý Đường Vương Triều đã từng xếp hạng thứ hai võ tướng Vũ Văn Thành Đô. Chỉ thấy giờ phút này Vũ Văn Thành Đô phía sau còn có 3.000 Vũ Văn gia thiết kỵ. Bọn hắn cũng là ngân giáp ngân thương. Thậm chí liền ngay cả chiến mã bên trên cũng phê ngân giáp. Trải qua luân chiến về sau, trên mặt đất khắp nơi là Đại Hán bên này quân sĩ thi thể. Mà Vũ Văn gia thiết kỵ đúng là chỉ tổn hao mấy người. Đủ thấy bọn họ chiến lực. Chủ nhân, đã cái này đại hán tướng sĩ như thế yếu ớt, không ngại ngươi tiên tiến cung nghỉ ngơi, ta đến đóng giữ là được. Ngay lúc này, một vị thân mang ngân giáp, cầm trong tay trọng thương thiên tướng dục ngựa đi tới. Hắn là Vũ Văn gia tộc một cái vãn bối, chiến lực cũng là phi phàm. Ngươi cũng được, các loại có sát khí, nhưng mà Vũ Văn Thành Đô nói được một nửa, lại là bỗng nhiên nhíu mày. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.